Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 611, hạnh phúc kết thúc. Góc truyện audio.com. Cô đặt những mảnh vỡ trong tay xuống, ngồi xổm và nói, một thời gian nữa chúng ta sẽ đi sang bên nước Anh. Cảnh Duy có thích nước Anh không? Đi cùng với bố sao? Cảnh Duy suy nghĩ một lúc, nhìn Trần Thanh Thảo và hỏi, đầu ngón tay của Trần Thanh Thảo run lên. Cô lắc đầu nói, không phải con à, đi cùng chủ Hoàng Mạnh Cường. Cảnh Duy không thích chú Hoàng Mạnh Cường sao? Con không thích, Cảnh Duy thích bổ cơ. Con muốn ở với bố. Mẹ đừng tức giận, bố thực sự rất đáng thương. Khi con gọi điện cho bố vào tối qua, bố cứ họ suốt, con hỏi bố có chuyện gì. Bố nói với con bố ẩm, bố ở một mình khiến con rất lo lắng. Đinh Kiến Quốc bị bệnh sao? Chẳng phải anh ấy ở Phú Quốc rất tốt sao? Dù sao Phú Quốc cũng là quê của anh ấy. Trần Thanh Thảo cắn môi. Đến lúc cô định nói gì đô thị Đinh Cảnh Duy đã khóc và ôm lấy cô. Cảnh Duy chỉ muốn có bố và mẹ ở bên. Cảnh Duy không muốn mất bố mẹ, đưa Cảnh Duy đi gặp bố đi. Cảnh Duy biết bố đang ở đâu. Bố thật tội nghiệp, không nhìn thấy gì cả. Có một người chị gái rất giống mẹ đang chăm sóc cho bố. Người phụ nữ đó muốn đưa bố của Cảnh Duy đi. Đinh Cảnh Duy hát lên một tiếng đau lòng, khiến trái tim Trần Thanh Thảo đau đớn. Cô ôm chặt Đinh Cảnh Duy trong tay. Trong mắt cô hiện lên một tầng đau khổ và dằn vặt. Không phải bây giờ Đinh Kiến Quốc đã trở lại nước Anh sao? Tại sao mắt của bố con lại không nhìn thấy hai? Mấy ngày trước khi Cảnh Duy đi tìm bố, mắt bố nhìn không thấy đường nên cứ đeo kính râm. Nhưng không biết đã té ngã từ lúc nào. Cảnh Duy nghe chị gái đó nói mắt của bố đã không nhìn thấy gì nữa. Còn bảo bố đừng nghĩ đến mẹ nữa. Chị gái đó thật xấu xa. Bố là của mẹ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Những gì Cảnh Duy nói có đúng không? Chẳng lẽ Trần Thanh Thảo như bị lời nói của Đinh Cảnh Duy kích thích? Cô đặt tay lên hốc mắt. Cơ thể cô không khỏi run lên. Có phải, đôi mắt của cô là của Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc đã cho cô đôi mắt của mình. Mẹ bị sao vậy? Đinh Cảnh Duy hỏi khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo run rẩy cả người. Cậu bé đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào tóc của mẹ mình. Cảnh Duy có biết bố sống ở đâu không? Trần Thanh Thảo buộc mình phải bình tĩnh. Nói với Đinh Cảnh Duy bằng một giọng bình tĩnh khác thường. Đinh Cảnh Duy trình trọng gật đầu nói. Cảnh Duy biết sẽ đưa mẹ đi tìm bố. Mẹ, bố không còn nhìn thấy nữa. Cũng giống như mẹ trước đây. Mẹ đừng tức giận, được không mẹ? Lời nói đáng thương của Đinh Cảnh Duy khiến Trần Thanh Thảo không thể nói gì khác. Cô nắm chặt lấy bàn tay của Đinh Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo chỉ có thể xác minh. Để xác minh những gì Đinh Cảnh Duy đã nói. Có phải thực sự hay? Cô đã nghĩ quá nhiều. Gao tè, em có muốn đưa Cảnh Duy đi chơi 08-511 không? Lê Châu Sa vừa xuống lầu. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo tại mặt ôm Đinh Cảnh Duy như muốn đi ra ngoài thì hỏi. Vàng, em định đưa Cảnh Duy đi chơi. Trần Thanh Thảo thấp giọng đáp lại. Dắt Đinh Cảnh Duy trong tay. Vội vàng rời khỏi đây. Lê Châu Sa nhìn chằm chằm bộ dạng không bình thường của Trần Thanh Thảo thì rất ngạc nhiên. Cô chỉ lắc đầu rồi bước ra phòng khách. Ở một nơi khác, Đinh Kiến Quốc không hề biết rằng Trần Thanh Thảo đã biết chuyện của anh. Trong những ngày qua, thể chất của Đinh Kiến Quốc không tốt lắm. Anh thường xuyên bị hò. Có thể là do khả năng miễn dịch giảm sút. Thời tiết đầu mùa thu cũng rất lạnh. Đinh Kiến Quốc hò vài cái liền và khát muốn uống nước. Nhưng lại không thể chạm vào vị trí của các nước. Thậm chí còn lỡ tay làm đổ cốc nước trên bàn. Đinh Kiến Quốc cau mày. Mò mẫm tìm cốc, nhưng tay anh không thể chạm vào. Lúc này, Trần Thanh Thảo và Đinh Cảnh Duy đang đứng cách Đinh Kiến Quốc không xa. Trần Thanh Thảo lấy tay che miệng thán thất, không ngờ rằng cô gặp lại Đinh Kiến Quốc lại là như vậy. Cô siết chặt nắm tay. Cả người không khỏi run lên. Đinh Kiến Quốc, làm thế nào mà anh trở nên như thế này? Làm sao có thể trở nên như thế này? Người đàn ông trước mặt có thực sự là Đinh Kiến Quốc mà cô biết. Đinh Cảnh Duy cũng nhìn Đinh Kiến Quốc đang ngồi dưới đất nhặt chiếc cốc với đôi mắt đỏ hoe. Nhẹ nhàng dùng tay lay cánh tay Trần Thanh Thảo. Cô phản ứng lại, nhìn Đinh Kiến Quốc với ánh mắt đau lòng. Đi đến bên Đinh Kiến Quốc, cô cúi xuống nhặt chiếc cốc trên mặt đất. Nước mắt cô tuôn trào. Nhìn thấy Đinh Kiến Quốc như một kẻ ăn xin lang thang. Nằm lê trên mặt đất, mắt không thấy gì, cô đơn thậm chí tuyệt vọng. Trái tim Trần Thanh Thảo đầu nhói như bị ai bóp chặt. Tôi đã nói rồi, sao cô không? Đi đi, Đinh Kiến Quốc nghe thấy tiếng bước chân. Anh nghĩ đó là Giang Mẫn Nhung. Trên mặt anh hơi có vẻ khó chịu. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo đỏ hoe. Cô không biết tại sao vẻ mặt Đinh Kiến Quốc lại làm như vậy. Đinh Kiến Quốc có phải có ý làm cô buồn? Có dũng không? Đúng vậy. Chắc chắn Đinh Kiến Quốc đã có tình làm vậy. Tại sao anh lại làm như thế này? Một lúc lâu sau, Trần Thanh Thảo cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình. Giọng cô hơi yếu ớt, thậm chí còn run rẩy. Đinh Kiến Quốc không ngờ rằng Trần Thanh Thảo sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh gần như phát hoảng. Trần Thanh Thảo, sao em lại ở đây? Bố, chính là Cảnh Duy đã mang mẹ đến nơi đây. Đinh Cảnh Duy lao vào vòng tay của Đinh Kiến Quốc, ôm cổ Đinh Kiến Quốc và khóc lớn. Cậu không biết thế giới người lớn là như thế nào, nhưng cậu bé rất buồn khi thấy bố cậu trông như thế này. Đinh Kiến Quốc đặt tay lên hai bên vai của con trai và nắm chặt. Trong lòng cảm rét dây đắt. 08-521. Đinh Kiến Quốc, anh nghĩ rằng anh làm như thế này, em sẽ tha thứ cho anh và cảm thấy có lỗi với anh. Phải không? Trần Thanh Thảo không giữ được bình tĩnh. Cô cần môi và nói lớn với Đinh Kiến Quốc. Tại sao lại khiến cô cảm thấy có lỗi như vậy? Cô đã bỏ mặc một Hoàng Mạnh Cường. Không muốn tiếp tục bỏ mặc Đinh Kiến Quốc. Không, anh nghĩ rằng nếu em cảm thấy rằng em có được hạnh phúc tốt hơn với Hoàng Mạnh Cường, em có thể ở bên Hoàng Mạnh Cường. Anh giờ là một người tàn phế, không xứng với em. Từ tàn phế đã làm tổn thương trái tim của Trần Thanh Thảo. Trong lòng cô chợt trào lên một nỗi tức giận. Cô tức giận nhắc Đinh Cảnh Duy ra khỏi vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy Đinh Cảnh Duy đã bị Trần Thanh Thảo bắt đi. Anh gần như hoảng sợ và muốn ôm Đinh Cảnh Duy vào lòng một lần nữa. Đinh Kiến Quốc, không phải anh đã nói rằng mình chỉ là một kẻ tàn phế sao? Vì anh đã nói như thế này, chúng ta sau này sẽ không gặp nhau nữa. 08-52 một Trần Thanh Thảo đã buộc lòng mình cứng lại. Nói với Đinh Kiến Quốc bằng một giọng điệu lạnh lùng là thường. Đinh Kiến Quốc nghe Trần Thanh Thảo nói. Người anh cứng lại, anh đã nghe thấy Đinh Cảnh Duy khóc. Ngoài ra còn có âm thanh Trần Thanh Thảo kéo Đinh Cảnh Duy đi không cho con ở lại với anh. Trần Thanh Thảo lại thực sự độc ác như vậy sao? Có phải cô đang rời bỏ anh? Làm thế nào đây? Anh không muốn Trần Thanh Thảo rời xa anh nữa. Cho dù bây giờ chỉ là tàn phế, Đinh Kiến Quốc vẫn muốn ở cùng Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, đừng đi, đừng bỏ anh, làm ơn, em, Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc nằm trên mặt đất và tiếp tục bỏ về phía trước. Anh đã van xin Trần Thanh Thảo đừng ra đi và đừng bỏ rơi anh. Lưng của Trần Thanh Thảo đột nhiên cứng lại. Cô chậm rãi quay đầu. Hai mắt cô ấy đột ngột mở to khi cô thấy Đinh Kiến Quốc bò trên mặt đất như một kẻ ăn máy bị ngã. Bò vào phía cô. Bố ơi! Cảnh Duy muốn bố! Cảnh Duy muốn! Cảnh Duy vặn người kêu bố và bật khóc trước Trần Thanh Thảo. Ngay khi tay Cảnh Duy được mẹ thả ra, Đinh Cảnh Duy đã vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Thanh Thảo và lao về phía Đinh Kiến Quốc. Cậu bé ôm ghì cổ Đinh Kiến Quốc và bật khóc nức nở. Mẹ không tốt, Mẹ không muốn bố. Cảnh Duy muốn bố. Mẹ là người xấu nhất. Hu hu hu. Cảnh Duy. Tâm trạng của Trần Thanh Thảo vô cùng phức tạp. Nghe lời than thở của Đinh Cảnh Duy. Tim Trần Thanh Thảo đau đớn như bị dao cắt. Trần Thanh Thảo. Anh xin em. Làm ơn. Đừng đi. Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc lần mò tìm vị trí của Trần Thanh Thảo. Giọng nói khăn khăn và thậm chí run rẩy gọi tên cô. Chuyện lịch sử. Khi Trần Thanh Thảo nhìn thấy Đinh Kiến Quốc trông như thế này. Trái tim cô như bị bóp nát một cách dữ dội. Có đau đớn vô cùng. Anh chịu không nổi. Anh vốn tưởng chỉ cần như thế này là được rồi. Anh chỉ cần yên lặng trốn trong bóng tối nhìn em và Hoàng Mạnh Cường hạnh phúc. Nhưng anh không làm được. Giang Mẫn Nhung nói em và Hoàng Mạnh Cường sẽ đến nước Anh với Cảnh Duy. Anh sợ, thực sự sợ mất em và con. Anh là kẻ đáng khinh. Bất kể thế nào anh cũng không thể buông được tay em. Cho dù em nói anh là đáng khinh, anh cũng sẽ thừa nhận. Trần Thanh Thảo, em có nghe rõ anh nói không? Em là người phụ nữ của anh. Anh yêu em, xin đừng rời xa anh. Trần Thanh Thảo, giọng khàn khàn van xin tha thiết của Đinh Kiến Quốc đã làm Trần Thanh Thảo mũi lòng. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo trào nước mắt. Cuối cùng, Trần Thanh Thảo từ từ ngồi xổm xuống. Ôm chặt Đinh Cảnh Duy và Đinh Kiến Quốc. Cả ba người đã ôm nhau khóc. Đinh Kiến Quốc, anh thật là tàn nhẫn. Cô rõ ràng đã kiểm soát được bản thân. Đừng để bị Đinh Kiến Quốc mê hoặc. Cuối cùng, cô vẫn bị Đinh Kiến Quốc mê hoặc. Đúng vậy, anh thật đáng khinh bỉ. Anh đã dùng sự tàn tật của mình để trói em lại Trần Thanh Thảo. Đừng bỏ rơi anh. Chúng ta có con. Giữa chúng ta luôn có một sợi dây liên kết. Đinh Kiến Quốc lúng túng muốn tay chạm vào mặt Trần Thanh Thảo. Nhưng không thể chạm vào mặt Trần Thanh Thảo được. Trần Thanh Thảo thấy Đinh Kiến Quốc trông như vậy. Nước mắt cô lại lăn dài. Sao mà anh ngốc thế? Trần Thanh Thảo không kìm được nước mắt tuôn trào. Cô ôm chặt lấy cơ thể Đinh Kiến Quốc và bật khóc nức nở. Cả nhà ôm nhau khóc như thế này. Giang Mẫn Nhưng đang xách một túi đồ trên tay. Nhìn thấy ba người nhà Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc khóc thành tiếng. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch đến trong suốt. Trần Thanh Thảo nghe thấy tiếng túi rơi. Cô chậm rãi quay đầu lại và thấy Giang Mẫn Nhung đang đứng sau lưng họ. Giang Mẫn Nhung đờ đẫn đứng đó. Bất động, nhìn Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc. Cô Thanh Thảo, hy vọng cô sẽ không làm cho Kiến Quốc thất vọng. Giang Mẫn Nhung đã ở bên Đinh Kiến Quốc những ngày này và biết rõ một điều. Đinh Kiến Quốc thật sự rất yêu Trần Thanh Thảo. Dù cô ấy có cố gắng thế nào cũng không cách nào để Đinh Kiến Quốc yêu cô ấy. Giang Mẫn Nhưng dù rất thương yêu Đinh Kiến Quốc nhưng cô ấy đã chấp điều này. Vì Đinh Kiến Quốc không thuộc về cô ấy nên cô ấy sẽ từ từ buông tay. Trần Thanh Thảo nhìn Giang Mẫn Nhung với sự phức tạp hoài nghi trong lòng. Giang Mẫn Nhung đau khổ nhìn theo ánh mắt của Đinh Kiến Quốc. Làm sao Trần Thanh Thảo có thể bỏ lỡ được? Cô nghĩ rằng Giang Mẫn Nhung rất thích Đinh Kiến Quốc. Cảm ơn cô. Trần Thanh Thảo đã chân thành cảm ơn Giang Mẫn Nhung. Giang Mẫn Nhung chỉ lắc đầu và rời khỏi đây. Cô ấy quay bước ra đi. Không có nhiều mất mát mà cô ấy chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô ấy đã hiểu rằng đôi khi, yêu một người không phải là muốn sở hữu người đó mà là muốn người đó hạnh phúc. Chỉ cần người cô ấy yêu hạnh phúc là đủ. Không ngờ lại là anh. Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đã trở về nhà. Trần Thanh Thảo rất thương anh. Nhìn anh trìu mến với ánh mắt thương yêu. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh lại cho đến khi Trần Quân Phi mở miệng thở dài. Trong mắt mọi người hiện lên sự phức tạp khó tả. Gạo tẻ, em định làm gì thế? Lê Châu Sa nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt phức tạp. Cô ấy nghĩ Trần Thanh Thảo bây giờ chắc đang rất bối rối. Rốt cuộc Đinh Kiến Quốc và Hoàng Mạnh Cường là hai người đàn ông của Trần Thanh Thảo. Chắc cô ấy không biết mình nên chọn người nào. Em không thể lừa dối trái tim mình. Trần Thanh Thảo đưa tay chạm vào mắt mình. Cay đắng nói, cô muốn cho Hoàng Mạnh Cường hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cô thấy rằng cô không thể làm tổn thương Đinh Kiến Quốc chút nào nữa. Vậy thì em đã sẵn sàng để nói chuyện với Hoàng Mạnh Cường chưa? Hoàng Song Thư nhìn Trần Thanh Thảo như vậy. Trên mặt cô hiện nên chút thương cảm. Chỉ cần Trần Thanh Thảo thấy vui vẻ thì dù cô có ở bên ai, họ cũng cảm thấy rất vui lòng. Trần Thanh Thảo ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Song Thư với đôi mắt đỏ hoe. Và nói, em sẽ nói rõ với Hoàng Mạnh Cường rằng em muốn ở cùng với Đinh Kiến Quốc. Một người đàn ông dành tất cả cho em không có gì để phải luyến tiếc nữa. Phải không chị? Đinh Kiến Quốc đã luôn chiều chuộng cô. Bây giờ đến lượt cô lại xin lỗi Đinh Kiến Quốc. Cô ấy muốn ở bên Đinh Kiến Quốc. Luôn luôn, cùng nhau, hạnh phúc bên nhau. Vậy em muốn nói cho anh biết. Đến cuối cùng, em vẫn là lựa chọn ở cùng Đinh Kiến Quốc. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo đang cúi đầu xin lỗi mình. Sắc mặt của cô có chút trầm xuống. Rất lâu trước khi sự việc xảy ra ngày hôm nay, Hoàng Mạnh Cường đã đoán trước được ngày này. Nhưng không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy. Trần Thanh Thảo cắn môi và nói với anh với đôi mắt đỏ hoe. Em xin lỗi, Mạnh Cường em thực sự xin lỗi. Trần Thanh Thảo, nói cho anh biết, em đã từng yêu anh chưa? Dù chỉ một chút thôi. Hoàng Mạnh Cường nắm lấy tay Trần Thanh Thảo. Một nỗi đau sâu sắc và sự phức tạp hiện trên khuôn mắt anh ta. Trần Thanh Thảo nhìn Hoàng Mạnh Cường và nói, em xin lỗi vì đã làm anh quá đau. Em đã rất cố gắng để được yêu anh. Nhưng, em vẫn không thể lừa dối trái tim mình. Xin lỗi, Mạnh Cường, em thực sự, xin lỗi. Hoàng Mạnh Cường từ từ buông người. Hoàng Mạnh Cường chậm rãi bỏ Trần Thanh Thảo ra. Nói, em không cần nói lời xin lỗi với anh. Anh, đều biết hết là anh không tốt. Anh bị tình cảm khống chế. Tưởng là có thể lấy được em. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải thất vọng. Trần Thanh Thảo biết những gì Hoàng Mạnh Cường đã làm. Hoàng Mạnh Cường yêu có quá nhiều. Trần Thanh Thảo biết tất cả những điều này. Trần Thanh Thảo, em có cảm thấy hạnh phúc với Đinh Kiến Quốc không? Hoàng Mạnh Cường từ từ hạ tay xuống. Ánh mắt cương nghị và dứt khoát. Trần Thanh Thảo do dự, nhưng gật đầu với Hoàng Mạnh Cường. Cô yêu Đinh Kiến Quốc. Vào lúc này, cô nói với Hoàng Mạnh Cường một cách rất chắc chắn rằng cô yêu Đinh Kiến Quốc. Vâng, em yêu anh ấy. Thật sao? Cho nên, em chưa bao giờ yêu anh. Cho dù anh cố gắng thế nào, vẫn không có cách nào khiến em yêu anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, một nét phức tạp hiện lên trên mặt Hoàng Mạnh Cường, khiến anh ấy cảm thấy chua chát. Anh ấy từ từ nhắm mắt lại, và cuối cùng cũng mở được. Với giọng điệu đầy buồn bã, anh nói với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, anh chúc em và Đinh Kiến Quốc hạnh phúc. Anh mong em được hạnh phúc. Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Cường buông tay một cách dễ dàng như vậy, làm cho hai mắt của Trần Thanh Thảo đỏ lên. Cô bất giác bước tới, ôm lấy người của Hoàng Mạnh Cường, gọi tên anh. Hoàng Mạnh Cường có chút buồn cười, thậm chí là bất đắc dĩ mà vỏ vai Trần Thanh Thảo. Trầm giọng nói, được rồi em không trách anh chứ. Trong lòng anh, bóng tối trỗi dậy dường như muốn nuốt chừng con người anh ấy. Anh ấy đầy tội lỗi với Trần Thanh Thảo. Sao anh ấy có thể trở thành người xấu như vậy? Khi Hoàng Mạnh Cường nhìn lại những gì mình đã làm, anh ấy còn không nhận ra mình như vậy nữa. Đó thực sự là anh ấy sao? Tại sao lại cảm thấy hơi khó tin? Thật ra em không trách anh. Trần Thanh Thảo ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Mạnh Cường với đôi mắt đỏ hoe. Trần Thanh Thảo, em phải hạnh phúc. Hãy cho anh biết rằng sự từ bỏ của anh là xứng đáng. Hoàng Mạnh Cường đột nhiên hiểu được yêu một người không phải là chiếm hữu, mà là buông tay, nhìn người mình yêu, được ở bên người mình yêu. Hoàng Mạnh Cường cảm thấy yên lòng. Được rồi, Em sẽ hạnh phúc, em hứa với anh, và anh cũng sẽ hạnh phúc đúng không anh? Trần Thanh Thảo cắn môi thì thầm với Hoàng. Mạnh Cường, ừ, anh sẽ hạnh phúc. Và tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo với đôi mắt sâu thẳm. Gật đầu một cách chắc chắn. Vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc đã có một đám cưới hoành tráng. Lần này đám cưới được tổ chức. Người đứng lên là liệu là Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo. Đám cưới vào ngày này được tổ chức rất hoành tráng, được gọi là đám cưới vàng. Hôm nay bầu trời rất xanh. Trần Thanh Thảo mặc một chiếc váy cưới màu trắng, bước chậm về phía Đinh Kiến Quốc cũng rất đẹp trai. Anh mặc một bộ đồ màu trắng và ngồi trên xe lăn, đeo kính râm và trông rất chính chu. Khi Trần Thanh Thảo đặt tay lên tay Đinh Kiến Quốc, Trần Thanh Thảo ngẩn người nói: "Đinh Kiến Quốc, anh sẽ đối xử tốt với em mãi mãi nhé. Anh sẽ yêu em cả đời." Đinh Kiến Quốc nắm chặt tay Trần Thanh Thảo, nói với Trần Thanh Thảo một cách chắc chắn. Sau khi Trần Thanh Thảo nghe xong, trên mặt cô thoảng hiện lên một tầng dịu dàng. "Được, vậy chúng ta phải vui vẻ. Được không, Trần Thanh Thảo? Cảm ơn em vì đã yêu anh." "Đồ ngốc. Em mới là người muốn nói lời cảm ơn anh luôn yêu thương em." Hình ảnh hai người hôn nhau được ghi lại trong video. Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi đan ngón tay vào nhau. Nhìn Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc hạnh phúc cách đó không xa, họ không nhịn được mà mỉm cười. "Quân Phi, sau này sẽ hạnh phúc, đúng không?" "Ừm, sẽ rất hạnh phúc." Trần Quân Phi nghiêng đầu và hôn lên mắt Hoàng Song Thư. Bên kia, Phan Huỳnh Bảo ôm eo Lê Châu Sa, nói với giọng đầy tư tính: "Châu Sa, mọi người rất vui vẻ. Thật tốt." "Ừ, mọi người rất hạnh phúc, và chúng ta cũng vậy." Lê Châu Sa nhìn Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc, sau đó quay lại, nghiêm túc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phan Huỳnh Bảo, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy mong rằng tất cả mọi người đều hạnh phúc, cả đời hạnh phúc, tình yêu của chúng ta đi hết một vòng, vằn và vào nhau. Yêu em, anh chưa bao giờ hối hận." Đinh Kiến Quốc: "Nếu Vũ Vĩnh Kỳ là ánh trăng trắng trong trái tim em, thì anh là nốt ruồi đỏ trong trái tim em, không lau được, cũng không quên được." Trần Thanh Thảo: "Cách chương."